Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Bảo bối, kiên cường điểm, tiểu hài tử vốn nên non mịn trắng nõn trên da cơ hồ không có một khối hào địa phương. Một cái vết roi sưng đỏ không chịu nổi. Rất nhiều địa phương đều phá ra, không ngừng tỏa ra ngoài huyết châu. Màu trắng áo sơ mi thượng tất cả đều là đại phiến vết máu. Trái tim phảng phất bị cái gì nhéo, yết hầu tựa hồ cũng bị nhân gắt gao ách trụ, đau đến hô hấp đều khó khăn. Duẫn Mục Thanh căn bản không tin hai mắt của mình, nàng cũng tưởng tượng không đến, là ai hội độc ác như vậy. Vậy mà hội đối nhỏ như vậy nhất một đứa trẻ hạ nặng như vậy thù. Thủ cơ hồ là chỉ không ngừng run rẩy, đưa tay, mang trước kỳ phân cường thế cùng vội vàng, búng khuynh hàng cổ áo. Quả thực, đứa nhỏ trên lưng, trên vai, cơ hồ không một chỗ may mắn thoát khỏi. Tất cả đều là một cái vết roi, vô cùng thê thảm ni hơn nữa. Thương thế kia, là tân thêm, là ai? Duẫn Mục Thanh vừa ra tiếng, mới phát hiện bản thân vậy mà nghẹn ngào đến vô pháp nói chuyện. Nàng cũng không có phát hiện, bản thân mâu quang đã tinh hồng một mảnh, kia hướng đến đạm mạc thong dong liễm diễm mâu giờ phút này rốt cuộc bình tĩnh không xong. Mâu trung hoàn toàn là đối hung thủ phẫn nộ cùng đứa nhỏ này đau lòng. Hảo hài tử, nói cho gì, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Nói cho gì, thương nặng như vậy, hắn nên nhiều đau nha. Cố tình, nhỏ như vậy đứa nhỏ, không hô đau, không cầu cứu, thậm chí, một người yên lặng tránh ở này không người nơi, liếm thì miệng vết thương, nhỏ như vậy hắn, đến cùng đã trải qua cái gì, mới làm cho hắn còn tuổi nhỏ liền ẩn nhẫn đến tận đây. Duẫn Mục Thanh cũng là một cái mẫu thân, cũng có đứa nhỏ, đối với con nhỏ non nớt đứa nhỏ, nàng là một ngón tay đều luyến tiếc động, thế nào? Sẽ có như vậy nhẫn tâm nhân đâu. Bản thân thương bị Duẫn Mục Thanh phát hiện, Khuynh Hằng có chút kích động, vội vàng tránh thoát Duẫn Mục Thanh thủ, ý đồ mặc tốt bản thân quần áo. Bản thân yếu ớt chật vật một mặt, Khuynh Hằng nhất không đồng ý để cho người khác biết, hắn không hy vọng ở trong mắt người khác nhìn đến đối bản thân thương hại cùng đồng tình. Thậm chí, là vui sướng khi người gặp họa, không có việc gì, Khuynh Hằng cáo lui trước. Khuynh Hằng muốn tránh, muốn chạy trốn tránh, không đồng ý nói, bởi vì này, không thể nghi ngờ là hắn tối không muốn đề cập đau xót. Trừ bỏ trên thân thể thương hại, càng nhiều là trong lòng thượng thất vọng cùng tuyệt vọng, Duẫn Mục Thanh sao có thể nhường Khuynh Hằng đi. Điện hạ, một tiếng mang chữ kỳ phân nghẹn ngào thanh âm theo Duẫn Mục Thanh hầu gian phát ra. Khuynh Hằng bước chân một chút, quả thực không có lại đi. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh lạnh lùng nói, điện hạ như thế trốn tránh, là không muốn nói sao? Ngươi đến cùng ở sợ cái gì? Vẫn là nói, ngươi là ở bao che hung thủ. Thế cho nên, cho ngươi còn tuổi nhỏ, bị thương nặng như vậy, không chỉ có chưa từng băng bó, liền ngay cả bôi thuốc cũng không từng, thậm chí, đau cũng chịu đựng, còn muốn tránh ở này không người nơi tẩy trừ miệng vết thương. Nước mắt tràn mi, Duẫn Mục Thanh không biết vì sao bản thân tâm như vậy đau. Nàng mỗi nói một chữ, tưởng tượng mỗi một cái khả năng, đều giống một căn kim đâm tiến bản thân tâm hoa, truy tâm thấu xương đau xót. Khuynh Hằng xem Duẫn Mục Thanh bởi vì bản thân thương kích động như thế. Của hắn con ngươi cũng đỏ, tay nhỏ bé chợt nắm chặt, hắn cảm thấy nhân sinh của chính mình thật sự là châm chọc. Thân sinh mẫu thân đem bản thân thị như rơm rạ, động đánh chửi, tựa như ở trong mắt nàng. Hắn đó là một cái vô tâm không đau vô tư tưởng rối gỗ thông thường. Lại cố tình, mẫu thân trong miệng theo như lời nhất vô năng gì. Thật sự đau lòng quan tâm cho hắn. Này, chẳng lẽ không châm chọc sao? Lại nghe Duẫn Mục Thanh theo như lời. Hắn là bao che hung thủ. Khuynh Hằng nhất thời hoảng loạn cả lên. Ngay cả nhìn thẳng vào Duẫn Mục Thanh ánh mắt cũng không ra mà ni hắn là ở bao che sao? Trong lòng hắn còn đối mẫu phi ôm một tia hy vọng sao? Không, hắn chính là nghe lời thôi. Mạng của hắn đều là nàng cấp. Nàng làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn còn có tư cách phản kháng sao? Là Duẫn Hy Nguyệt có phải không phải? Duẫn Mục Thanh không dám xác định, nhưng nhìn đứa nhỏ này trốn tránh mâu quang, liền dè dặt cẩn trọng hỏi Gia Thanh, là ngươi mẫu phi đánh ngươi đúng hay không? Khuynh Hằng cắn môi, nghe được Duẫn Mục Thanh nói đến tên này, hắn chợt cả kinh, vừa mới còn buông xuống mi mắt lập tức nâng lên, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, mang trước kỳ phân hoảng loạn cùng bức thiết. Không, không phải như thế, mẫu phi nàng, nàng chính là, chỉ là cái gì? Duẫn Mục Thanh thực không thể tin vào tai của mình, quả thật là Duẫn Hy Nguyệt. Duẫn Mục Thanh trong lòng đại đau, nghe Khuynh Hằng đến bây giờ còn như thế duy hộ Duẫn Hy Nguyệt, chỉ cảm thấy tâm đều bị xé rách, liên lụy bụng cũng đau vừa kéo vừa kéo. Duẫn Mục Thanh quan trọng hơn khớp hàm, mang trước kỳ phân lệ khí, cho dù có thiên đại lý do, nàng có thể đối bản thân tự mình cốt nhục hạ nặng như vậy thủ sao? Người kết quả cùng nàng có bao lớn cừu, mới bị nàng trọng thương đến tận đây. Khuynh Hằng, người muốn chọc giận Tử Di có phải không phải? Đều thương thành như vậy, vì sao còn muốn duy hộ nàng? Người liền tính không nói cho Hoàng Gia Gia, không nói cho ngươi phụ quân, cũng gạt của ngươi thập thất Gia Gia. Nhưng là, ngươi cũng hẳn là đi tìm cái đại phu nhìn xem nha. Làm sao có thể trốn đến nơi đây? Nơi này như vậy hẻo lánh, hồ nước như vậy bẩn. Ngươi có biết hay không chính ngươi vẫn là nhất một đứa trẻ. Nhỏ như vậy một điểm, cùng gì tiểu cửu nguyệt giống nhau đại. Nhỏ như vậy, còn không đến 5 tuổi, Duẫn Mục Thanh nói xong lời cuối cùng. Cơ hồ nói năng lộn xộn, nàng căn bản không biết nói gì đó, nước mắt mơ hồ hai mắt của mình, đến cuối cùng, ngay cả một chữ đều nói không nên lời, hai tay đặt ở Khuynh Hằng tiểu kiên chỗ, chù trừ không thôi, muốn đem đứa nhỏ lãm tiến trong lòng, hào hào an ủi, cố tình đứa nhỏ này một thân là thương, ngay cả chạm vào hắn một chút, nàng đều sợ hãi hắn có thể ở trước mắt mình thoát phá điệu. Khuynh Hằng con ngươi đỏ bừng, Duẫn Mục Thanh quan tâm không thể nghi ngờ như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bàn. Làm cho hắn cảm thấy bản thân còn có người quan tâm. Cũng là có nhân để ý, vươn tay nhỏ bé, đặt ở Duẫn Mục Thanh đội mạng che mặt trên mặt, khóe môi gợi lên một chút tái nhợt ý cười. Dì không khóc, kỳ thực, Khuynh Hằng một điểm cũng không đau. Thật sự. Khuynh Hằng lời nói nhường Duẫn Mục Thanh nghẹn ngào. Mị ánh mắt, một chuỗi trong suốt nước mắt theo hốc mắt trung tích lạc. Thương nặng như vậy, làm sao có thể không đau? Hắn còn chính là nhất một đứa trẻ. Làm sao lại có thể như vậy biết chuyện? Duẫn Mục Thanh lau lau nước mắt thủy. Thoái nhượng nói, kia gì không nói, gì cho ngươi băng bó miệng vết thương được không được? Ngươi đến gì nơi nào đây? Dì nhẹ nhàng, cam đoan không làm đau ngươi, cũng không cho ngươi mẫu phi biết, được không được, Tiêu Khuynh Hằng, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng lớn tiếng quát lớn thanh âm. Duẫn Hy Nguyệt vừa tới, liền nghe được Duẫn Mục Thanh trang mô tác dạng, phải giúp Khuynh Hằng băng bó miệng vết thương, quả thực này tiểu tiện nhân chính là như vậy giả nhân giả nghĩa. Tại đây tiểu xúc sinh trước mặt khoe khoang tình yêu. Mới tranh thủ này tiểu xúc sinh tín nhiệm mà ni lúc này, còn nghe được Duẫn Mục Thanh muốn bắt cóc Khuynh Hằng, nàng tự nhiên phẫn nộ, hùng hổ tiêu sái đến, hướng Duẫn Mục Thanh quát lớn nói, tam muội muội, ngươi làm gì, trưởng tôn điện hạ là bản cung đứa nhỏ, có cái gì là bản cung không sao biết được nói, các ngươi có chuyện gì gạt bản cung, ân, ngươi muốn dẫn điện hạ đi nơi nào? Duẫn Mục Thanh cùng Khuynh Hằng nghe thế thanh âm, đều kinh ngạc một chút, Khuynh Hằng càng là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui về phía sau một bước, xem Duẫn Hy Nguyệt con ngươi mang trước kỳ phân hoảng sợ. Duẫn Hy Nguyệt nhìn lướt qua Khuynh Hằng, lạnh lùng nói, còn không đến mẫu phi bên này. Khuynh Hằng mím môi, hắn biết, nếu là bản thân không thuận theo mẫu phi chắc chắn phát tác, khả năng tức giận mắng. Cũng có khả năng khó xử gì, này không là hắn muốn nhìn đến, cho nên, tránh đi Duẫn Mục Thanh, đi tới Duẫn Hy Nguyệt bên người, thấp giọng hô một câu, mẫu phi, Duẫn Mục Thanh vốn là đối Duẫn Hy Nguyệt lòng tràn đầy đều là phẫn hận. Lúc này lại thấy Duẫn Hy Nguyệt như vậy thô lỗ kêu Khuynh Hằng. Khuynh Hằng thấy nàng giống như là thấy mèo con chuột thông thường. Càng là nổi trận lôi đình, đứng dậy, vẫy tay, đùng một tiếng liền huy ở tại Duẫn Hy Nguyệt trên mặt. Duẫn Mục Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, Duẫn Hy Nguyệt, ngươi cũng biết hắn là ngươi hài tử. Ta cho rằng, đó là ngươi từ nơi nào nhặt trở về A Miêu A Cẩu. Khuynh Hằng gặp Duẫn Mục Thanh không khỏi phân trần đánh Duẫn Hy Nguyệt một cái tát. Nhất thời kinh ngạc một chút, theo bản năng nhìn về phía Duẫn Hy Nguyệt, sợ, Duẫn Mục Thanh hội chịu thiệt. A, ngươi dám đánh bản cung. Duẫn Hy Nguyệt buổi sáng bị Tiêu Vũ huy một cái tát. Lúc này, lại bị Duẫn Mục Thanh huy một cái tát, nhất thời giận không thể át. Nhưng là nàng vừa định hoàn thủ, lại nghe Duẫn Mục Thanh thế nhưng như vậy nói, nàng lập tức chột dạ không thôi, bụng mặt hướng Duẫn Mục Thanh quát, ngươi nói vậy, trưởng tôn điện hạ là bản cung con trai, làm sao có thể là nhặt trở về A Miêu A Cẩu? Là ngươi hài tử, làm sao ngươi nhẫn tâm hạ nặng như vậy thù, đem đứa nhỏ đánh thành như vậy? Duẫn Mục Thanh nắm chặt nắm tay, hận không thể đem trước mắt cái cô gái này tê toái. Duẫn Hy Nguyệt, của ngươi tâm, kết quả là cái gì làm? Thế nào như thế nhẫn tâm? Khuynh Hằng, hắn chính là một cái 5 tuổi không đến đứa nhỏ. Làm sao ngươi hạ loại này trọng thủ? Ngươi là muốn đem hắn đánh chết sao? Duẫn Hy Nguyệt xem không được Duẫn Mục Thanh kia làm bộ làm tịch bộ dáng. Trưởng tôn điện hạ như thế nào? Cho nàng có quan hệ gì đâu? Đơn giản chính là mượn cơ hội thượng vị thôi. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, không chỉ có không giận, ngược lại hướng Duẫn Mục Thanh nói, bản cung thế nào nhẫn tâm, nhưng là ngươi, an cái gì tâm, bản cung giáo huấn con trai của tự mình, cho ngươi có quan hệ gì đâu. Duẫn Mục Thanh nghe này, càng là giận không thể át, cảm giác bản thân phế đều bị Duẫn Hy Nguyệt khí tạc. Nếu không phải Khuynh Hằng ở trong này, nàng sớm đem Duẫn Hy Nguyệt ra bóc, cũng làm cho nàng nếm thử roi ra trừ ra chóc thịt bong tư vị. Giáo huấn, ngươi đó là giáo huấn, ngươi kia là muốn mạng của hắn, không muốn để cho hắn sống. Thì tính sao, bản cung là hắn mẫu phi, hắn có sai, bản cung đánh liền đánh, chẳng lẽ bản cung còn có sai? Duẫn Hy Nguyệt gặp Duẫn Mục Thanh như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị bộ dáng, đã nghĩ kích thích cho nàng, tựa hồ, xem Duẫn Mục Thanh thống khổ, nàng liền có thể cao hứng thông thường, liền tính bản cung muốn mạng của hắn, hắn cũng nên chịu. Nói đến kích động chỗ, Duẫn Hy Nguyệt theo bản năng đẩy một phen bên người Khuynh Hằng. Kia tưởng, Khuynh Hằng đứng ở bên hồ sen, trên người có thương tích, tự nhiên thân mình hư, bị Duẫn Hy Nguyệt như vậy đẩy. Chân mềm nhũn, dưới chân vừa chợt, nhưng lại phù phù một tiếng hoạt vào hồ sen. Thật hiển nhiên, Khuynh Hằng không biết bơi vịnh, từ chối hai hạ, liền không có bóng dáng. Duẫn Hy Nguyệt bị liền phát hoảng, lui về phía sau 2 bước, kinh một phen liền che bản thân môi. Nàng không phải cố ý, này tiểu xúc sinh là muốn nói xấu nàng, nàng hay dùng một điểm lực, hắn làm sao lại quăng ngã. Mà Duẫn Mục Thanh thấy vậy, đồng tử co rụt lại, trái tim nhất thu, cái gì đều đành phải vậy, vội vàng nhảy vào hồ sen. Tuy rằng là mùa hạ, đến buổi chiều, hồ sen bên trong thủy, vẫn là lạnh như băng vô cùng. Duẫn Mục Thanh trên người vốn là không khỏe, bị hồ nước như vậy cả kinh, bụng trụy đau khó nhịn, thắt lưng lấy hạ bộ vị, tựa hồ không phải là mình thông thường, chịu đựng đau. Duẫn Mục Thanh rất nhanh tìm được dưới nước đứa nhỏ, căn bản không dám chậm trễ, kéo đứa nhỏ tiểu thân mình trồi lên mặt nước. Duẫn Hy Nguyệt đã dọa choáng váng, đứng ở nơi đó chân nhuyễn động đều động không được. Nàng xem Duẫn Mục Thanh nhảy xuống nước, lại thấy Duẫn Mục Thanh mang theo đứa nhỏ lên bờ, khắp một phen bản thân đùi, bức bách bản thân chấn định xuống. Đó không phải là nàng lỗi, trưởng tôn điện hạ không là nàng thôi, là Duẫn Mục Thanh lỗi, là Duẫn Mục Thanh cố ý kích thích của nàng. Đối, là như thế này, đứa nhỏ không nặng, nhưng là Doãn Mục Thanh đưa hắn tha lên bờ, cũng đã sức cùng lực kiệt. Đứa nhỏ ánh mắt gắt gao nhắm, tựa hồ ngủ trôi qua thông thường. Doãn Mục Thanh đau lòng không thôi, run run bắt tay vào làm chỉ, cởi bỏ áo khoác nút thắt, quần áo ướt mặc ở trên người. Nếu là hít thở không thông lời nói, hội tạo thành thân thể gánh vác. Vì vậy Doãn Mục Thanh quyết đoán đem Khuynh Hằng quần áo giải mở ra. Chỉ còn lại có trên người nhiễm huyết, Tẩm Thủy sau, đỏ ao áo sơ mi. Xem đứa nhỏ khép chặt đôi mắt, Doãn Mục Thanh hoàng căn bản không biết làm cái gì. Hai tay áp ở Khuynh Hằng ngực, một lần lại một lần kìm, ý đồ đưa hắn phế phủ chung sạc thủy toàn bộ bài trừ đến. Điện hạ, tỉnh lại, chưa từng có sao sợ hãi quá, tựa hồ đem linh hồn của chính mình đều vét sạch thông thường. Doãn Mục Thanh tầm mắt một mảnh mơ hồ, hô, Khuynh Hằng, đừng dọa gì được không được, tỉnh lại, bảo bối, kiên cường điểm, bảo bối, kiên cường điểm được không được. Doãn Hy Nguyệt thấy Doãn Mục Thanh bóng lưng, đột nhiên gợi lên một chút ngoan ý, trước kia mềm lòng, không có giết nàng, hiện tại, nàng quyết sẽ không lại lưu tình. Nhìn thoáng qua trên đất một khối đại thạch, nhặt lên, hướng Doãn Mục Thanh sau lưng đi đến. Khụ, rốt cục, đứa nhỏ ho một tiếng, hộc ra một ngụm nước, dài mà cuốn khúc lông mi giật giật. Doãn Mục Thanh thấy vậy, kém chút mừng đến phát khóc, tiếp tục khi mà đi bỗng nhiên, cái ót thượng truyền đến một trận đau nhức. Doãn Mục Thanh thân mình mạnh mẽ sụi lơ ở tại trên đất. Sợ đè nặng dưới thân đứa nhỏ, dùng cận tồn ý thức, miễn cưỡng chống đỡ bản thân không cần ngã xuống, quay đầu, ý đồ nhìn xem là ai lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Doãn Hy Nguyệt cầm trong tay nhất tảng đá, đang muốn lần thứ hai tập kích, chính là, núi giả ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nô tỳ là thấy Sườn Phi nương nương cùng Doãn gia tiểu thư hướng này phương hướng đi lại. Hẳn là ở phụ cận vương gia, tiểu thư thân mình không khỏe, hẳn là sẽ không đi thật xa, nghĩ đến liền tại đây cái phụ cận ngươi chính là như vậy hầu hạ nhân. Lớn tiếng quát lớn thanh âm không cần đoán liền biết là ai. Doãn Hy Nguyệt dọa đem tảng đá nhất ném, ở sống chết trước mắt, ngược lại chấn định xuống, đưa tay phải đi ôm Khuynh Hằng, khóc nói, tam muội muội, làm sao ngươi như vậy nhẫn tâm đâu? Làm sao lại nhẫn tâm đêm này đem trưởng tôn điện hạ dụ dỗ tại đây hoang vắng nơi. Trọng thương đến tận đây, thậm chí đưa hắn đẩy tiến hồ sen a. Ô ô, Khuynh Hằng ngươi tỉnh tỉnh, Doãn Mục Thanh mí mắt rất nặng. Trong đầu mặt một mảnh hoảng loạn, lỗ tai cũng nghe không được gì thanh âm, chỉ cảm thấy đến có người ở thường Khuynh Hằng, là Doãn Hy Nguyệt sao? Nàng vừa muốn thương hại kia đứa nhỏ. Nằm trên mặt đất, Doãn Mục Thanh gắt gao nắm đứa nhỏ tay nhỏ bé, không nhường Doãn Hy Nguyệt ôm đi. Người bên ngoài nghe được thanh âm, lập tức tiến vào, nhất quá núi giả, liền thấy Doãn Hy Nguyệt trong dạ ôm một cái toàn thân ướt đẫm, máu tươi đầm đìa đứa nhỏ, mà Doãn Mục Thanh té xỉu ở trên đất, thủ, lại gắt gao lôi kéo đứa nhỏ thủ. Tiêu Tĩnh Lan nhìn đến tình cảnh này, đồng tử chợt co rụt lại. Đầu óc nhất thời đường ngắn, bởi vì này loại thời điểm, Vũ Lâm vệ chắc chắn ở phía trước dò đường. Bởi vậy, đầu tiên thấy đến một màn như vậy, là đeo đao thị vệ Lâm Phong. Bởi vì Doãn Hy Nguyệt những lời này, Lâm Phong tự nhiên cho rằng trên đất lôi kéo Khuynh Hằng không tha Doãn Mục Thanh là thích khách. Vì vậy theo bản năng, Lâm Phong rút đao, hướng Doãn Mục Thanh thủ chém đi qua. Nhưng mà... của hắn kiếm còn không có rơi xuống, bên hông đột nhiên bị người đạp một cước, khí lực lớn đến trực tiếp đưa hắn đạp bay. Hắc y chợt lóe, Tiêu Tĩnh Lan liền lược đi qua, đem Doãn Mục Thanh lãm ở tại trong dạ. A Thanh, Doãn Mục Thanh, toàn thân ướt đẫm, hôn mê bất tỉnh, ý thức được điểm này, ngập trời tức giận liền tập thượng trong lòng, môi mỏng nhếch, một thân lệ khí phát ra mở ra, ở đây nhân cũng không dám động. Chỉ thấy cao cao tại thượng Tĩnh Vương Điện Hạ, một phen kéo xuống bản thân bên ngoài rộng rãi nặng nề màu đen cẩm bào. Nghiêm nghiêm thực thực cái ở nữ tử trên người, sau đó ôm lấy nữ tử, mang trước kỳ phân hoảng loạn, hô, truyền thái y, là, phía sau Mộ Ân nghe này, vội vàng xưng là, sau đó quay đầu liền phi thân đi trước Thái Y Viện. Đi theo Tiêu Tĩnh Lan mà đến Cửu Nguyệt xem tình cảnh này. Hoảng sợ nháy mắt tập thượng trong lòng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan trong ngực Duẫn Mộc Thanh, kinh khóc lớn, mẫu thân, lại chú ý tới Duẫn Hy Nguyệt trong dạ toàn thân ướt đẫm. Cả người là huyết khuynh hằng, tiểu thân thể run lên, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới. Điện hạ, a o o, Tiêu Tĩnh Lan nghe được Cửu Nguyệt tiếng khóc. Tâm đều thu đến cùng nhau, lập tức phân phó, đem trưởng tôn điện hạ ôm đi. Là, Tống Lạc căn bản không có trải qua Duẫn Hy Nguyệt đồng ý. Liền đem khuynh hằng bế đi qua, Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Tống Lạc trong dạ máu tươi đầm đìa khuynh hằng. Con người chợt nhất thâm, phảng phất, thấy được nhiều năm trước bản thân, hàn như nghiêm đông con người quét về phía Duẫn Hy Nguyệt. Giống như xem người chết thông thường, ở Duẫn Hy Nguyệt chân mềm ra kém chút chống đỡ không được bản thân thân mình là lúc. Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mộc Thanh, vội vàng rời đi, Diên Ca sợ hãi, gặp Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mộc Thanh rời đi, vội vàng theo đi qua, tiểu thư. Thanh âm thấu trước kỳ phân sợ hãi. Thế nào nàng phải đi thay đổi một cái bình nước nóng? Tiểu thư tự thành bộ dạng này. Cảnh thần điện, là Tiêu Tĩnh Lan vẫn là chưa phong vương khi trụ cung điện. Ngay tại Ngọc Đàn cung cách đó không xa, Tiêu Tĩnh Lan thật lâu không có đi quá này cung điện. Nhưng là, hiện thời, hắn không thể không đi. Bởi vì, nơi này gần nhất, cũng may. Nơi này mỗi ngày có người quét dọn, vì vậy trụ đứng lên, thật thuận tiện, đem trong ngực nữ tử đặt lên giường. Tiêu Tĩnh Lan vội vàng thoát Duẫn Mộc Thanh quần áo, mảnh khảnh thân mình lãnh phát run. Tiêu Tĩnh Lan có chút khủng hoảng, vội vàng lên giường, đem nữ tử ôm vào trong dạ, dùng bản thân nhiệt độ cơ thể ấm áp nữ tử thân mình. Cùng lúc đó, bàn tay to để ở nữ tử sau lưng. Đem cuồn cuộn không ngừng nội lực rót vào nữ tử trong cơ thể. Diên Ca tới rồi, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cấm thanh, vội vàng xoay người đi hầm chút canh gừng. Duẫn Mộc Thanh, ngươi muốn chọc giận từ bổn vương. Tiêu Tĩnh Lan cảm giác được nữ tử thân mình căn bản không có gì ấm áp tới được dấu hiệu. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chọc giận từ bổn vương có phải không phải? Vương gia. Mộ Ân rất nhanh sẽ mang theo vài cái thái y đi lại. Tiêu Tĩnh Lan cũng bất chấp nam nữ có khác, ngay cả màn đều không có buông đến, liền đem nữ chính giấu ở trong chăn mặt thủ đem ra. Bắt mạch, mau mau, là, ngự y quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng, một khắc cũng không dám chậm trễ, đem một tia khăn đặt ở nữ tử trắng noãn cổ tay phía trên. Bắt đầu bắt mạch, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua ngự y, thấy hắn râu trắng bóng, lo lắng, phân phó nói, nhanh đi tiếp tử tô nhập phủ. Là, Cửu Nguyệt chạy vào phòng, vừa vặn gặp thái y cấp Duẫn Mộc Thanh bắt mạch, vội vàng cấm thanh, đứng ở một bên, ngay cả nức nở cũng không ra mani sợ khuấy dày thái y. Gian ngoài, Tống Lạc cấp khuynh hằng thay quần áo, Duẫn Hy Nguyệt muốn đi ngăn đón. Tống Lạc lại căn bản không lĩnh Duẫn Hy Nguyệt tình, căn bản không nhường Duẫn Hy Nguyệt tới gần Khuynh Hằng nửa phần. Làm cởi quần áo, thấy Khuynh Hằng đầy người là thương sau, liền ngay cả Tống Lạc này nam nhân, cũng không khỏi đổ hấp một ngụm lãnh khí, ai sẽ đối trưởng tôn điện hạ nặng như vậy thù. Mà, Duẫn Hy Nguyệt thấy tình cảnh này, đột nhiên quán trên mặt đất, khóc nói, a Hằng, trời ơi! Tam muội muội tâm thế nào như vậy ngoan nha, đem của ta A Hằng đánh thành cái dạng này. Ô ô ô, Tống Lạc nghe này, không khỏi nhíu mày, vội vàng thay Khuynh Hằng mặc được liên can tịnh mềm mại trơn mịn tẩm y. Đưa tới thái y, còn chưa cốt đi lại cấp điện hạ xem thương. Là, rất nhanh, tình huống nơi này bị bẩm báo cho phía trước, Tiêu Tĩnh Nguyên mang theo một nhóm người vội vàng mà đến. Bị thương là Duẫn gia đích nữ cùng trưởng tôn điện hạ. Tự nhiên Duẫn gia nhân không phải ít, bởi vì có ngoại sử ở, cũng không tốt kinh động quần thần. Vì vậy Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ kêu Duẫn thừa diễn, còn có hình bộ thượng thư, Duẫn Lăng Dực. Tiêu Tĩnh Lan vừa vào điện, liền thấy bán tỉnh bán ngủ Khuynh Hằng. Hắn nhướng mày, liền giận tím mặt, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho trẫm? Duẫn Hy Nguyệt nghe này, lập tức bổ nhào vào Tiêu Tĩnh Nguyên phía trước, khóc tê thanh kiệt lực. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ nha. A Hằng là nô tỳ duy nhất con trai nha. Tam muội muội thế nào hạ được nặng như vậy thủ nha. Ô ô, lúc này thái y đem mạch, vội vàng hướng Tiêu Tĩnh Nguyên nói. Hồi bẩm hoàng thượng, trưởng tôn điện hạ ngoại thương tuy rằng nghiêm trọng, bôi thuốc băng bó sau, dưỡng cái mấy ngày sẽ gặp khôi phục. Chính là, trưởng tôn điện hạ phế phủ uống thủy, bị hàn, hiện nay hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ tình huống không tốt, vi thần khai mấy phúc dược, hy vọng có thể đem hàn khí bức ra đến, nếu là tập ở trong cơ thể, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm nha, kia còn không mau đi. Là lạc lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên nhíu mày, xem phủ phục ở bên chân Duẫn Hy Nguyệt, trầm giọng hỏi, nghe ngươi ngôn, trưởng tôn điện hạ thương, xuất từ là Duẫn gia tam tiểu thư tay. Không có khả năng, nội cửa đại điện, tiểu cửu nguyệt đỏ hồng mắt đứng ở nơi đó, đăng đăng đăng chạy xuất ra, sau đó một cước liền đá vào Duẫn Hy Nguyệt trên người. Cả giận nói, ngươi nói bậy. Mẫu thân sẽ không thương hại điện hạ, ngươi thương hại điện hạ, mẫu thân đều không có khả năng thương hại điện hạ, ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi này hư nữ nhân, a, Duẫn Hy Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, không là chính nàng trang, mà là hoa nhi này hoa đá xương cốt đều cảm thấy chặt đứt thông thường. Ngoại nhân nhìn không thấy địa phương hung hăng trừng mắt Cửu Nguyệt. Tiêu Tĩnh Nguyên xem Duẫn Hy Nguyệt bộ dáng này, không khỏi mị ánh mắt, chân tướng như thế nào, vẫn là chờ Duẫn tam tiểu thư. A Hằng tỉnh lại nói, chỉ dựa vào ngươi một người ngôn, chấm, không thể định tội, lời ngoài mặt nhìn này nhất trương, khả năng đại gia sẽ rất tức giận, nhưng là, không cần kích động, này con là một cái trọng yếu bước ngoặt, sao sao đát, ngày mai quốc khánh trương. Linh điện chuẩn bị hai cái hoạt động, 1:18 giờ tối, manh bảo phấn đàn thưởng hồng bao hoạt động, muốn cướp hồng bao, khả tiến đàn 5.341.487.012. Nhân vật nhận nuôi hoạt động, ngày mai 12 điểm, linh điện hội đem nam nữ chủ một nhà 4 người nhận nuôi danh ngạch phóng xuất. Tưởng nhận nuôi khí phách sườn lậu A Lan, hoặc là xinh đẹp hào phóng A Thanh. Cũng hoặc là đáng yêu cơ trí Cửu Nguyệt, trầm ổn có hiểu biết Khuynh Hằng, ngay tại 12 điểm khi ở bình luận khu thưởng lâu. Nhắn lại ta yêu manh bảo cộng nhận nuôi nhân vật tên có thể. Linh điện hội căn cứ từng cái nhận nuôi nhân vật xuất hiện trước sau trình tự xác nhận nhận nuôi. Danh sách, kính thỉnh chờ mong, còn có, hôm nay cuối tháng, có phiếu, cũng đừng cất giấu, hắc hắc, các ngươi biết, hết chương.